Cảm ơn em vẫn cười. Chương 65, góc truyện audio.com. Tình chắc hơn vàng rốt cuộc phải tan. Tiêu đề, hợp server rồi, bàn một tí về các đại thần nổi tiếng ngày xưa của Đại Sơn phần 3 đế thích. Em, Lưu Ly Khấu, người gửi, Bách Hiểu Sinh, nội dung, cặp đôi được bàn đến hôm nay khá là đặc biệt. Hai người được biết đến rộng rãi không phải nhờ vào năng lực chơi game xuất chúng. Một người trong đó càng không thể gọi là thần, nhưng bởi vì người này mà trực tiếp làm cho người còn lại danh tiếng lan xa. Thậm chí còn nổi hơn cả ba người trước. Lưu Ly Khấu, Pháp Sư, Thiên Phú không rõ, được mọi người biết đến chủ yếu với hai thân phận. Một là đồ đệ của Tiểu Linh Dương, hai là thê tử của Đế Thích. Năm ấy sau khi gả cho Đế Thích trong thầm lặng, đã bị khắp nơi đồn rằng nhờ vào quan hệ sư đồ mới đu bám được. Cũng có người nói hai người kết hôn giả. Tóm lại đủ mọi tin lá cải. Đến nay vô phương chứng thật. Đế Thích, võ sĩ, thêm điểm theo hệ hỗn hợp. Trước khi thành thân với Lưu Ly Khấu, đã là một vị đại thần có chút danh tiếng ở Đại Sơn. Đồng thời cũng là một thành viên chủ chốt của không quân 21 tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa. Nhưng nếu không có chuyện phát sinh sau này thì anh ta chẳng qua chỉ là một trong các game thủ được biết đến trong server. Sau khi Đế Thích cưới Lưu Ly Khấu, đã gặp phải rất nhiều chỉ trích từ mọi phía, nhưng hai người đều không thèm để ý đến châm chọc khiêu khích của người ngoài mà như hình với bóng. Phần ái đủ đầy, dần dà được mọi người công nhận, trở thành cặp vợ chồng mô phạm của Đại Sơn. Nhưng tháng 5 năm ngoái Lưu Ly Khấu tự dưng đại náo Hồ Thệ Vấn. Tự trầm mình giữa hồ, vĩnh viễn không online, từ đấy về sau Đế Thích hàng đêm câu cá bên Thệ Vấn Hồ. Không rời một tấc, tới nay đã được 8 tháng, nghị lực cảm thiên động địa, được khen là đệ nhất si tình nam của hôn đạm, dẫn đến Thệ Vấn Hồ cũng trở thành một thắng cảnh nổi tiếng trong game. Chấm, trong tiểu phó bản, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, tướng công, làm dấu, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, kêu anh làm dấu bánh nướng, xương khô thì để cho ảnh võ bịt, ánh trăng thì để cho pháp sư, hóa thành, dê, anh chờ xương khô bị bịt rồi thì hãng thêm sai lối. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng. Không phải cho xương khô sai lối mà là cho dấu hiệu của anh sai lối, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, là sai lối cho em ti. Không phải sai lối cho em, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đừng có cho dê đinh độc xà. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, trong sân có dê thì không được dùng quá nhiều trọng xạ kích, đội ngũ. Tướng công. Xin hãy dịu dàng, à, tôi sắp phát điên rồi, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, em nói nhiều quá nhanh quá, anh nhớ không được, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, làm sao đây, con gà chúng một thằng ngu, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đáng ai bảo con định tình bậy bạ. Con đã từ phái lượn sóng biến thành phái rít gào rồi đấy, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, so ra lớp trưởng của sư phụ con tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn không ngu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hối hận chưa, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, ai hối hận, nghĩ kỹ lại, tuy ngu thì có hơi ngu chút, nhưng ít ra nghe lời con. Không tự tung tự tác như ai kia, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cứ tiếp tục làm việc bảo mẫu của con đi. Đúng rồi bảo mẫu, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tinh tinh của thằng bé nhà con chạy rồi. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, sao tinh tinh của anh không thấy đâu hết. Rõ ràng vừa nãy còn ở đây. Sao thoáng cái đã mất tiêu rồi, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, nhất định là vì độ trung thành không đủ nên chạy mất. Anh không cho nó ăn sao, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho nó. Nhưng nó không ăn gì hết, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, anh chuẩn bị cái gì? đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, giữa ướp đá, sườn dê tan bốc, rượu đông tuyền, vuốt lông, sly dính dính, còn có, rắn gió mỹ vị, cái này đắt lắm ý, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, nó là tinh tinh, làm sao ăn được mấy cái này, anh là heo hả, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, pa, nó không ăn, vậy nó ăn cái gì, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, chuối tiêu, nó ăn chuối tiêu, chẳng lẽ anh không biết tinh tinh ăn chuối tiêu sao, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, o, đúng ha, sao anh không nghĩ ra nhờ, đội ngũ, linh đăng nhi, đoàn người đánh tới boss, tê vừa mới phá giáp được hai tầng, ai kia đã bắn ngay một cú đoạt mất cừu hận, mắt thấy boss bỏ lại MT chạy về phía thợ săn, đội ngũ, linh đăng nhi, OT rồi, click giả chết ngay, OT, boss không đuổi theo MT mà chuyển sang thằng khác. Đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, giả chết, nói tôi hở, bờ, được, động tác, nương tử, đêm xuân khổ đoàn nằm ra tại chỗ, tiến vào giấc mộng, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz vàng, là kêu anh sử dụng kỹ năng giả chết chứ không phải kêu anh nằm xuống, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, đừng chạy loạn, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, con bị đánh xỉu rồi. Chạy không được, à, em ti cũng bị đánh xỉu rồi, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, tắt ngay cái báo săn bảo hộ chết tiệt của anh coi, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, được rồi, anh tìm được giả chết rồi. Giờ anh đi chết đây. Nương tử đừng gấp mà, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, gắng mà đi chết đi. Một phút sau, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử anh phải chết bao lâu, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, anh ngoan ngoãn nằm yên đấy đi. 3 phút sau, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử anh còn phải nằm sao, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, bảo anh nằm thì nằm đi. 6 phút sau, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử sao anh chết thật rồi, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, 4 người giết chết boss. Ra một cây cung, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, tốt quá, anh rất muốn có cây cung này, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, còn tôi rất muốn bóp chết anh. Cô cậu trang bị cây cung xong, mân mê nửa ngày, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, sao anh không bắn được vậy? Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, em dạy anh cách bắn đi. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, anh thật sự bắn không được. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, cậu có mang tên không? Đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, không có, con mang viên đạn. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, vậy bắn ra được mới có quỷ. Đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, o, thì ra là vậy, anh còn tưởng mình bị đội bóng quốc gia bám vào người rồi chớ. Đội bóng TQ nổi tiếng đá rất cùi, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, con thật tâm cảm thấy vẫn là lớp trưởng của sư phụ tốt hơn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đánh phó bản xong, Lăng Dương và 2 người qua đường còn lại thối lui khỏi đội với tốc độ nhanh nhất. Tiểu Khấu Nhi và ông chồng ngớ ngẩn của mình ra khỏi phó bản. Đối phương lại hốt hoảng la lên, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, ho, hoa, nương tử, có chuyện tốt, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, anh lại sao nữa, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, anh vừa ra đã nhặt được đôi giày này. Có phải do gần đây anh làm nhiều việc tốt nên hệ thống đại thần thưởng anh không, đội ngũ? Tướng công, xin hãy dịu dàng, đừng có nằm mơ, anh chỉ có khả năng làm chuyện ngớ ngẩn thôi. Quả nhiên, trên bản đồ có người gửi tin. Thằng nào không biết xấu hổ nhặt giày của vợ tao? Ngứa móng hả, tức thời thì nhanh chóng trả lại đây. Đối phương spam câu này hơn 10 lần trên kênh trước mặt. Rất nhiều người không ưa giọng điệu kiêu căng của gã. Bèn mắng trở về, chính mình mang tên đỏ PK bị rớt giày. Còn không cho ai lượm, ai nhặt được thì nhớ cất. Ngàn vạn lần đừng trả cho cái thằng mồm miệng bẩn thỉu này, trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, ủa, mấy người nói cái này hả? Lượng mộc hộ tốt, thì ra là thằng này trộm giày. Trả giày đây, xem cái tên ghê tởm ba xàm của mày kia. Trước mặt, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, tôi đâu có biết là người khác làm rơi. Trả thì trả, nói xấu tên tôi làm chi? Tôi cảm thấy tên này tốt lắm á, nếu không đã không lấy được nương tử của tôi. Ông nói có đúng không? Mẹ nó, một cái tên rác rưởi mà làm nhảm nhiều vậy hả trước mặt? Tướng công, xin hãy dịu dàng, hừ, không phải chỉ là một đôi giày rách sao? Tướng công, anh nhặt giày rách của người ta làm chi? Coi chừng chân bị nhiễm khuẩn trước mặt, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử nói đúng lắm. Anh vứt nó đây, đối phương tức đến ứa gan ứa mật, cầm lại giày cũng không chịu bỏ qua. Vẫn âu ngôn uế ngữ chửi mắng không yên. Tài khoản cũ của Đường Tu Văn chính là trưởng thành trong hoàn cảnh như này. Đối với loại tình cảnh vặt vãnh này căn bản là khinh thường không để ý, kéo ông chồng ngớ ngẩn chạy đi. Anh chạy đến điểm truyền tống phụ cận, không thèm nhìn là truyền đi đâu đã nhấn chuột phải. Không ngờ lại truyền đến bản đồ Thệ Vấn Hồ. Nhìn từ xa, bên hồ có một bóng người đang câu cá. Hai người kia cũng truyền tống qua đây. Tiểu Khấu Nhi đang nghĩ có nên truyền tống tiếp hay không thì đã thấy vị tướng công ngớ ngẩn nhà mình chạy về phía bên hồ trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, anh nghĩ ra một cách. Chỉ thấy chàng ngớ ngẩn dẫn hai người tới bên hồ, nhắm ngay người câu cá cho một cái sai lối. Đường Tu Văn rất ít khi kích động thật sự, nhưng giây phút này anh quả thực rất muốn xuyên vào màn hình phang xỉu cái tên ngớ ngẩn kia. Trước mặt, tướng công, xin hãy dịu dàng, anh dở hơi hả, sai lối không có tác dụng với người chơi, trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, ha ha, lại nhìn đôi vợ chồng kia, quả thực sắp chết vì cười. Tài khoản mãn cấp của thằng này là mua phải không? Sao có người ngây thơ đến trình độ này chứ? Cười chết ngộ, một thằng dở hơi một con hèn hạ, đúng là đôi vợ chồng cực phẩm. Đường Tu Văn nghe được lời của đối phương, vô cùng khó chịu, đang muốn mở đỏ phản kích thì đã thấy có người nhanh hơn mình một bước. Chiến đấu, đế thích phát cuồng rồi. Hai người kia còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì đã thấy đế thích vốn đang câu cá. Cần câu trong tay lại nháy mắt biến thành cự kiếm, nhắm ngay tê ti tung kỹ năng phủ đầu đột tiến. Kỹ năng phủ đầu là kỹ năng mở đầu để thực hiện một chuỗi kỹ năng sau đó. Trong trường hợp này là thình lình xông lên sau đó lướt qua lướt lại chém thằng kia mấy nhát. Chân không thiểm phượng dực thiểm tiếp theo long tường thiểm. Ba đại chiêu của võ sĩ đưa ngay đối phương đi gặp thượng đế. Người còn lại rốt cục phản ứng kịp, luống cuống tay chân ứng chiến, nhưng nhanh chóng thua cuộc ngã xuống. Sao có thể, theo truyền thuyết không phải đế thích đại suốt ngày câu cá không màng thế sự sao? Hai người kia mặc dù là game thủ server mới, nhưng cái tên đế thích vang dội như sấm bên tai. Bọn họ từng nghe đến rồi, trước mặt, đế thích, không được làm càn ở đây. Bộ ủy lãnh địa của ta, hai người tuy không cam tâm, nhưng nghĩ đến tên tuổi như mặt trời ban trưa của đế thích. Sau lưng còn có cái bang viện tâm thần biến thái làm chỗ dựa. Cho dù gọi người qua đây cũng không được lợi lộc gì mà có khi còn đắc tội bầy fan của đế thích. Thế là đành phải nuốt xuống cơn tức, xám xịt phóng thích linh hồn rời đi. Khi chết rồi sẽ thả hồn bay về địa phủ. Đế thích thấy bọn họ đi, cũng không nói câu nào mà trở lại bên hồ đổi sang cần câu cá tiếp trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, ha ha ha ha, thì ra sai lối cũng có tác dụng với người chơi, trước mặt. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đừng có dở hơi nữa, trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử em có thấy người kia cool lắm không? Email protected, trước mặt. Tướng công, xin hãy dịu dàng, xì, này gọi là ngang ngược bá đạo không nói lý. Hồ Thệ Vấn phải nhà hắn đâu, trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, không biết anh có một ngày côn được như vậy không nhỉ, trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, không được làm càn ở đây. Bộ úy lãnh địa của ta. Trước mặt, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, ôi, ngầu quá đi, trước mặt, tướng công, xin hãy dịu dàng, anh cứ tiếp tục ngu xuẩn thì hơn, em thấy anh như này đáng yêu hơn hắn nhiều, trước mặt. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, thiệt hem, nương tử thích anh như nào thì anh sẽ như vậy, trước mặt. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đi thôi, đi bắt con tinh tinh khác cho anh. Trước mặt, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, hở, người ta không muốn tinh tinh, bắt con lừa được không, trước mặt, tướng công, xin hãy dịu dàng, anh đã ngu như lừa rồi còn dẫn thêm con lừa nữa. Em làm sao phân biệt được đứa nào là đứa nào, trước mặt, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, tê, hai người còn chưa đi xa, Đường Tu Văn đã nhận được tin tức của Lăng Dương, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, kế hoạch săn sư tử chuẩn bị. Đường Tu Văn biết thời cơ tới rồi, trước mặt, tướng công, xin hãy dịu dàng, đột nhiên nhớ ra có việc, em xuống trước đây, buổi tối lại lên bắt tinh tinh, trước mặt, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, được ti, nương tử nhất định phải tới nha, người ta chờ đó, một pháp sư mặc pháp bào màu trắng, dẫn theo một con thỏ trắng. Cưỡi cự long song nhân màu trắng giáng xuống bên hồ Thệ Vấn. Trên lưng rồng còn có một nữ tê ti. Vệ thi không cần nhìn cũng biết người ăn mặc như đi đám tang này là ai. Sau khi nghe ý đồ đến đây của Bạch Lung, cậu từ chối thẳng thừng, nói chuyện riêng. Đế thích, không được nói chuyện riêng. Bạch thiếu đường, coi như tôi nhờ cậu. Nói chuyện riêng, đế thích, Hoa Mãn Lâu là bạn thuê chung nhà của Lăng Dương, nói chuyện riêng. Bạch thiếu đường, tôi cam đoan, nếu Lăng Dương đến cướp, tôi nhất định sẽ liều mạng cản nó. Vệ thi biết Bạch Lung là một người không biết bỏ cuộc. Cân nhắc tới lui, cuối cùng đồng ý cho Hoa Mãn Lâu mượn kéo, nói chuyện riêng. Đế thích, nhớ kỹ lời hứa của cậu. Từ Hiền tiếp nhận cây kéo vệ thi giao cho. Đây là cây kéo duy nhất của hai server hồ sóc có thể cắt đứt tình chắc hơn vàng. Kéo chảm tơ tình đoạn lục dục bình chìm châm gãy lao yến phân ly. Từ Hiền lần đầu nhìn thấy, không khỏi nhìn thêm mấy lần, trước mặt, đế thích, tốc độ trước mặt, Hoa Mãn Lâu, xin lỗi. Từ Hiền lập tức nhấp đúp vào kéo. Quả nhiên cây kéo này khi sử dụng bất đồng với những kéo khác. Còn có thêm thời gian ngâm sướng thi pháp 5 giây. Đọc giây chấm dứt, Từ Hiền không chút do dự nhấn xác định. Chính giữa màn hình nhảy ra thông báo của hệ thống, thông báo cho dù tình chắc hơn vàng cũng rơi vào cảnh nhìn nhau thấy ghét. Hoa Mãn Lâu, giơ tay hạ đao, chặt đứt tình duyên cùng, Bành Đại Soái, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh không gặp nhau, kênh thế giới bùng nổ. Gì đây, lần đầu tiên nhìn thấy thông báo ly hôn này, Hoa Mãn Lâu và Bành Đại Soái, bọn họ không phải tình chắc hơn vàng sao? Làm sao ly vậy, chẳng lẽ là cây kéo bla bla trong truyền thuyết đã tái xuất giang hồ? Hồi xưa ở Đại Sơn từng mở túi phúc được một cây. Nhưng qua tay nhiều lần, sau cũng không ai biết rơi vào tay ai. Vì sao tôi lại có linh cảm xấu nhỉ? Cứ cảm giác cây kéo này một khi xuất hiện sẽ không chỉ cắt đứt một đoạn tình duyên. Vệ thi thấy Hoa Mãn Lâu ly hôn xong liền nhấn giao dịch với đối phương. Nhưng đồng thời, thông báo ly hôn của Hoa Mãn Lâu như phát ra một ám hiệu. Lăng Dương cùng lúc có hành động, cậu bay tới bằng một phù truyền tống. Hình thức trò chơi mở ra trước mặt, Linh Đang Nhi, Hoa Hoa, giao dịch, chiến đấu, đế thích phát cuồng rồi, chiến đấu, đế thích phát động công kích với Linh Đang Nhi, chiến đấu, đế thích sử dụng đột tiến với Linh Đang Nhi, chiến đấu, Linh Đang Nhi phát cuồng rồi. Chiến đấu, Linh Đang Nhi phát động công kích với đế thích, chiến đấu. Linh Đang Nhi phóng dây leo quấn quanh với đế thích. Trước mặt, Linh Đang Nhi, cảm ơn, chiến đấu. Linh Đang Nhi phóng che chở của gió với chính mình, trước mặt. Đế thích, truy, chiến đấu, Bạch Thiếu Đường phát cuồng rồi, chiến đấu. Bạch Thiếu Đường phát động công kích với Linh Đang Nhi. Chiến đấu, Linh Đang Nhi phóng im lặng của nước với Bạch Thiếu Đường. Bạch Thiếu Đường là pháp sư, bị trùng im lặng là khỏi tụng phép, Đế Thích và Bạch Thiếu Đường một trước một sau đuổi theo Linh Đăng Nhi chạy khỏi Hồ Thệ Vấn. Bỗng nhiên, hệ thống, Lưu Ly Khấu, đăng nhập, trước mặt, Đế Thích, trúng kế, trở về, phù truyền tống của Linh Đăng Nhi giờ đang CD. Bạch Thiếu Đường sử dụng phù truyền tống với Hoa Mãn Lâu bị từ chối. Chỉ có Đế Thích thông qua kỹ năng vợ chồng bay trở về trước tiên. Chiến đấu, Đế Thích sử dụng chân trời góc bể, truyền tống đến chỗ Lưu Ly Khấu. Đế Thích truyền tống xong mới phát hiện mình đang ở giữa hồ. Lưu Ly Khấu đã sớm chờ thời khắc này. Vừa login đã thêm Hoa Mãn Lâu vào bạn thân. Ngay sau đó dùng phù truyền tống bay đến cạnh Hoa Mãn Lâu giao dịch. Kỹ năng truyền tống vợ chồng của Đế Thích đã CD xong. Cậu vội vàng từ giữa hồ sông lên bờ. Kéo đá vào tay Lưu Ly Khấu. Chiến đấu, Đế Thích phát động công kích với Lưu Ly Khấu. Chiến đấu. Lưu Ly Khấu sử dụng thuốc viên vô địch. Tiến vào trạng thái vô địch 8 giây. Lưu Ly Khấu kích hoạt kéo. Tiến vào 5 giây ngâm sướng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Thông báo cho dù tình chắc hơn vàng. Cũng rơi vào cảnh nhìn nhau thấy ghét. Lưu Ly Khấu, giơ tay hạ đao, chặt đứt tình duyên cùng. Đế Thích, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Vĩnh không gặp nhau, Linh Đăng Nhi và Bạch Thiếu Đường lúc này cũng đã chạy về. Chỉ thấy Đế Thích và Lưu Ly Khấu đứng lặng bên hồ. Không nói câu nào, hiện trường không ai nói gì. Thật lâu sau, Đế Thích mới mở miệng. Trước mặt, Đế Thích, giỏi, giỏi, giỏi, cậu đi tới trước một bước, trước mặt, Đế Thích, đưa kéo đây. Lưu Ly Khấu không muốn giao dịch với Đế Thích, vứt thẳng kéo ra ngoài. Đế Thích nhặt kéo lên, hệ thống, kéo chạm tơ tình đoạn lục dục bình chìm châm gãy lao yến phân ly. Đã bị, Đế Thích, tiêu hủy, hệ thống, Đế Thích, đăng xuất, hình thức trò chơi chấm dứt, Đường Tu Văn thở phào một hơi, trước mặt, Lưu Ly Khấu, a, bây giờ nhìn đỉnh đầu của mình thấy thiệt là thoải mái. Cả người Từ Hiền đều căng thẳng muốn chết trước mặt. Hoa Mãn Lâu, em thực sự bị bọn họ uy hiếp điện thoại đổi khóa đâu. Lăng Dương lúc này mới kịp nhận ra trước mặt, Linh Đăng Nhi. Không đúng, tôi còn chưa ly hôn đâu. Cách chương.